Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ rất xin lỗi người ta, rõ ràng là vé xem phim ăn uống đều do hắn chi, giờ lại cố ý bị đẩy ra biên cương, thật là oan đại đầu đáng thương. Về phần oan đại đầu kia, bản thân ngược lại không thấy có gì ngoài ý muốn. Từ kỳ nhạc huynh đệ hiện thân một khắc kia, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, tình huống này hắn cũng không giận, ngược lại khóe miệng gửi lên mỉm cười thấu hiểu, ngồi xuống chỗ ngồi còn dư lại kia. Không lâu, đèn trong phòng tối xuống, người chồng say rượu hai chính thức trình diễn. Nội dung phim rất khoa trương, chi tiết sáo rỗng lại thấp kém, nhưng để lại cho người xem tiếng cười lớn không ngừng, sung sướng dị thường. Ba anh em họ Giang vốn là người thẳng thắn hào sảng, phim hài loại này vừa đúng khẩu vị bọn họ, ba người cười bò ra, hoàn toàn mất hết hình tượng. Hai anh em sinh đôi càng cười đến vẫy cho bỏng ngô rơi đầy đất. Khác với ba anh em họ Giang đang chuyên chú xem phim hài, Lập Hành cũng không nghiêm túc như vậy. Mượn ánh sáng từ màn ảnh, hắn nghiêng đầu thưởng thức nụ cười vui vẻ trên mặt Giang Tâm Hồng. Ngũ quan không tính là đẹp, có chút mùi vị trung tính, nhưng hợp với nụ cười rực rỡ như ánh dương cùng tính tình sáng sủa, hơn nữa ánh mắt lấp lánh như có muôn vàn ánh sao lóe lên, càng thêm vô cùng mị hoặc. Hắn tự hỏi tại sao bản thân trước nay luôn giữ khoảng cách với phái nữ, lại trong thời gian ngắn đối với nàng sinh ra hảo cảm lớn. Có chút thất thần hồi tưởng lần đầu gặp gỡ, Lập Hành khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén bên dưới mắt kính gọng vàng, không tự chủ nổi lên nhu quang. Mà Giang Tâm Hồng vốn đang chăm chú xem phim, giống như nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, qua vai anh trai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Lập Hành lập tức hướng nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt, lại cực kỳ mê người. Oanh một tiếng, chẳng biết tại sao Giang Tâm Hồng cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, sóng gió ổ ạt. Nàng làm sao đột nhiên đỏ mặt, lại mất thể diện nữa. Bình thường, nàng không phải đều nghênh ngang cùng nam đồng nghiệp trong tiệm sửa xe, hi hi ha ha, rất không có dáng điệu nữ nhân sao? Thế nào bây giờ lại không được như vậy? May là đang dưới ánh sáng mờ mờ, không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không, nàng sẽ muốn đào hang chui vào trốn. Giang Tâm Hồng vừa quẫn vừa sợ, nhất thời có chút tay chân luống cuống. Cứ thế nhìn người ta không chớp mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể cười trừ một tiếng, ngơ ngác từ sau lưng anh trai đưa cho hắn một ít bỏng ngô. Nàng nghĩ thầm, hắn cứ nhìn nàng như vậy, hẳn là muốn ăn bỏng ngô trong tay nàng. Nghĩ đến hắn cũng rất thảm, trả tiền mua một đống lớn quả vặt, kết quả đều vào trong miệng người khác. Hai ông anh nhà mình một chút cũng không chia cho hắn, thật là tiêu chuẩn đại oan gia. Từ động tác đưa bỏng của nàng, Lập Hành đại khái đoán ra ý tưởng của nàng, nhất thời không khỏi lắc đầu bật cười, bất quá cũng không từ chối, ngược lại còn duỗi dài cánh tay sau lưng Giang Hâm Kỳ, cầm lấy bỏng ngô cho vào miệng, sau đó lại mê người mỉm cười với người cung cấp lương thực. Bởi vì Kỳ Nhạc huynh đệ đang vui vẻ xem phim, cộng thêm động tác của hai người đều là ở sau lưng lặng lẽ tiến hành, nên hai anh em sinh đôi hoàn toàn không phát hiện hành động ám độ trần thương này. Như thế liên tiếp mấy lần, Lập Hành và Giang Tâm Hồng cùng bồi dưỡng được ăn ý. Chỉ cần Lập Hành nhìn sang phía nàng, Giang Tâm Hồng liền lập tức hiểu ý, đưa bỏng ngô sang. Đến nỗi càng về sau, nàng càng không chăm chú xem phim nữa, lực chú ý bất tri bất giác chuyển qua bàn tay thon dài, thỉnh thoảng đưa qua lấy bỏng ngô, thỉnh thoảng không cẩn thận lại chạm vào tay của nàng. Ấm áp giống như là mang theo điện, cảm xúc rất thoải mái. Nàng là thoải mái cái gì chứ, người ta chẳng qua là không cẩn thận đụng phải tay nàng mà thôi, nàng suy nghĩ gì? Nếu tâm tư này của nàng bị người ta biết được, nàng chẳng phải là đi nhảy sông cho rồi sao? Thật mất mặt. Bi phận ôm đầu hô hào, Giang Tâm Hồng trong lòng bàn tay thỉnh thoảng truyền đến cảm giác tê ngứa, cắn răng cắn lợi không ngừng ra lệnh cho bản thân nghiêm chỉnh trở lại, không được suy nghĩ lung tung nữa. Lại một lần nữa, ngón tay thon dài ưu nhã nhẹ nhàng chạm qua vết chai mỏng mỏng trong lòng bàn tay nàng. Cảm nhận được ngón giữa khẽ run, Lập Hành bất động thanh sắc quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ, gò má của nàng mơ hồ đỏ ửng lên, khiến cho hắn không khỏi vui vẻ cười thầm. Bị ăn đậu hũ, còn tưởng rằng không cẩn thận đụng phải, thật là ngây ngô đến thật đáng yêu. Vì vậy, một người có tâm, một người mỗi lần bị sỗ sàng đều tưởng đối phương vô ý. Cộng thêm hai người vui vẻ xem phim ăn uống. Lần này đi xem phim, phải nói là mỗi người đều có niềm vui riêng. Muốn lén lút bắt cóc Tiểu Mân nhà ta sao? Đừng mơ tưởng. Không sai, coi như là đồng nghiệp, chúng ta cũng sẽ không nhường. A Kỳ A Nhạc, ba quả nhiên không phí công sinh hai đứa con trai này. Ban đêm, một góc phòng khách nhà họ Giang, ba nam nhân lưng hổm vai gấu cười to, vô cùng dương dương đắc ý. Trên lầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net